Cực phẩm cuồng thiếu, chương 613, thanh lý môn hộ, góc truyện audio.com, chương 613, thanh lý môn hộ thần bảng, đây là giới tu luyện lớn nhất quyền uy bảng danh sách. Tổng cộng có 100 tên đến từ 6 đại liên minh người tu luyện lên bảng. Cơ bản đại biểu địa cầu giới tu luyện sức mạnh mạnh nhất. Tiềm thần bảng, đây là chuyên môn vì là địa cầu giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ thiết lập bảng danh sách. Ngụ ý vì là có tiềm lực tiến vào tiềm thần bảng thiên tài trẻ tuổi xếp hạng. Cùng thần bảng không giống, tiềm thần bảng chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, hơn nữa cần thông qua tiềm thần bảng giải thi đấu quyết ra xếp hạng. Mỗi 10 năm thay đổi một lần, cạnh tranh so với thần bảng càng kịch liệt. Diệp Phàm từng nghe nói qua bảng danh sách này, nhưng không có cẩn thận hiểu rõ. Hôm nay nghe xong Viêm giải thích, mới biết bảng danh sách này hàm kim lượng cao, có thể không chút nào khuếch đại nói. Không có một cái thế lực không để ý bảng danh sách này. Mỗi một giới tiềm thần bảng giải thi đấu, các thế lực lớn đều sẽ phái ra từng người thiên tài dự thi. Đi tranh cướp bảng danh sách này xếp hạng, tiềm thần bảng số 1, đồng đại vô địch. Đây là Viêm cho Diệp Phàm dựng nên mục tiêu đầu tiên. Cũng là vạn lý trường chinh bước thứ nhất. Dùng Viêm lại nói, nếu như Diệp Phàm liền này không có chút nào làm được, vậy thì không muốn vọng tưởng truy đuổi bao quát hắn ở bên trong thế hệ trước người tu luyện. Thành là thứ nhất cái đột phá cái kia truyền thuyết cảnh giới người. Như vậy vừa đến, Diệp Phàm muốn diệt trừ Thanh Hồng tổ chức, không khác nào nói chuyện viển vông thoại. Dựa theo Viêm đại sư từng nói, cái khác năm đại liên minh ủng có không ít cổ lão thế gia cùng thế lực. Những thế lực kia ngọa hổ tàng long, cường giả như vân, tu luyện thiên tài cũng không phải số ít. Diệp Phàm vừa đi xe rời đi Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ, vừa tự lẩm bẩm, bằng vào ta thực lực bây giờ, tuy rằng không sợ trẻ tuổi, nhưng muốn làm đến đồng đại vô địch, còn cần nỗ lực mới được. Huống hồ, đây chỉ là ta một cái tân khởi điểm. Dứt tiếng, Diệp Phàm trong lòng âm thầm bất chấp. Các loại, chờ, hôm nay tụ hội sau khi kết thúc, liền lập tức bế quan. Trước tiên lợi dụng Lữ Chiến bên kia cung cấp 25.000 khối tinh thạch. Để tu vi võ học đột phá đến nửa bước cương khí cảnh lại nói. Trong lòng phác họa ra đại thể tu hành kế hoạch sau, Diệp Phàm đã xe chạy tới Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ cửa. Lập tức lấy lại tinh thần, quay về cửa phụ trách các Viêm Hoàng tổ chức ngoại môn thành viên mỉm cười ra hiệu. Sau đó một cước đem chân gạo oanh đến cùng, chạy tới tụ hội địa điểm. Đêm nay tụ hội là Diệp Phàm đề nghị, nhưng tụ hội địa điểm cùng các loại sắp xếp đều do sở cơ xử lý. Tụ hội địa điểm là một nhà trụ sở tư nhân. Tên là Danh Môn Hội Sở, cùng đại danh đỉnh đỉnh Hồng Đỉnh câu lạc bộ chỉ cách một con đường. 7 điểm chung thời điểm, màn đêm buông xuống, đèn neon đỏ sáng lên, ngày xưa hào xe tập hợp Danh Môn Hội Sở bãi đậu xe một mảnh không đãng. Chỉ dừng 2 lượng lao tư lai tư huyễn ảnh, trong đó một chiếc là sở cơ giá tòa. Ngoài ra, toàn bộ hội sở có vẻ vô cùng quạnh quẽ. Ngoại trừ nhân viên phục vụ ở ngoài, chỉ có Diệp Phàm, sở cơ các loại, chờ, người, đêm nay, Danh Môn Hội Sở bị đặt bao hết, không mở ra cho người ngoài. Diệp huynh, kỳ thực ta cảm thấy khi, làm, một người bình thường cũng rất tốt, không cần tu luyện, không cần chém giết, tiểu thử mỗi ngày túy, cô nương hàng đêm ngủ, hội sở tầng cao nhất tửu lang bên trong. Một thân võ phục Lữ Chiến bưng một ly rượu đuôi gà. Đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn đèn đuốc óng ánh cảnh đêm. Thở dài nói, Chiến ca, người tu luyện cũng có thể tiểu tử mỗi ngày túy. Cô nương hàng đêm ngủ à, ngươi chính là muốn song phi. Ta cũng có thể cho ngươi thỏa mãn cái gì Lori, ngự tỷ, thiếu, phụ, nộn mô minh tinh, hết thảy đều không là vấn đề. Tô Cẩm Đế miệng đầy mùi rượu nói rằng, sau đó vì tăng cường sức thuyết phục, đem vỗ ngực vang lên, nếu không ta một hồi giúp ngươi gọi, ai ụt theo Tô Cẩm Đế dứt tiếng, không giống nhau, không chờ Lữ Chiến đáp lời, Tô Vũ Hinh đi tới Tô Cẩm Đế phía sau, tóm chặt Tô Cẩm Đế lỗ tai, đau đến Tô Cẩm Đế nhe răng nhếch miệng. Vũ Hinh tỷ, ta phát hiện Tô Cẩm Đế hiện tại càng ngày càng kỳ cục. Nhất định phải cố gắng quản giáo. Tô Lưu Ly nắm lấy cơ hội bỏ đá xuống giếng. Từ khi cùng Tô Vũ Hinh các loại, chờ, người gặp gỡ sau khi, nàng liền khôi phục dĩ vãng tính tình. Cái nào còn có nửa điểm thánh khiết, cao quý có thể nói. Tô Lưu Ly, ta cùng ngươi cái gì oán cái gì cừu. Tô Cẩm Đế thở phì phò nói rằng, rất đại thù, rất lớn oán. Tô Lưu Ly khinh rên một tiếng, tiến lên một bước, tóm chặt Tô Cẩm Đế một con khác lỗ tai. Diệp Phàm ca, cứu ta, Tô Cẩm Đế bị khoảng trừng, trái phải giáp công, không thể làm gì khác hơn là hướng về Diệp Phàm cầu cứu. Diệp Phàm thấy thế, hiểu ý nở nụ cười, đang muốn mở miệng nói cái gì, phát hiện Sở Cơ bưng chén rượu, một thân một mình đứng ở Tửu Lăng phần cuối, nhìn phương xa phía chân trời, suy nghĩ xuất thần, gì, nghĩ gì thế? Diệp Phàm lặng yên đi tới Sở Cơ bên cạnh, dường như Sở Cơ như thế, nhìn phương xa phía chân trời, rất tùy ý hỏi, ngươi đều biết chứ? Sở Cơ lấy lại tinh thần, sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Phàm, Diệp Phàm gật gật đầu, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, có phải là cảm thấy đời ta sống được rất thất bại? Sở Cơ tự giễu nở nụ cười, nói, đã từng người trọng yếu nhất, bây giờ nhưng thành người ta hận nhất, thậm chí, ta vì đối phó hắn, diệt trừ Thanh Hồng tổ chức, năm đó cùng sư phụ giận hờn Hạ Sơn, thành lập thế lực, kết quả quay đầu lại, mới phát hiện, ta hành động ở trong mắt hắn là như vậy buồn cười. Căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Gì, Diệp Phàm chép miệng, muốn nói cái gì, nhưng mà không chờ hắn mặt sau lại nói lối ra. Mở miệng, Sở Cơ liền lên tiếng đánh gãy. Cho tới nay, sư phụ cùng ta không đem chuyện này nói cho ngươi, là không muốn để cho ngươi quá sớm bị cừu hận che đậy hai mắt. Gánh vác quá to lớn bao quần áo, như vậy sẽ làm cuộc đời của ngươi trở nên u ám, bất lợi cho ngươi tu hành. Ta biết, Diệp Phàm gật đầu, hắn có thể cảm nhận được Chử Huyền Cơ cùng Sở Cơ dụng tâm lương khổ. Tiểu Phàm, ngươi biết sư phụ vì sao từ nhỏ hết sức áp chế cảnh giới của ngươi? Tôi luyện tâm tình của ngươi sao? Sở Cơ đột nhiên hỏi, vì ta tu hành đặt xuống vững chắc cơ sở. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, đúng, cũng không đúng, Sở Cơ nói lời kinh người nói, đúng, là nhân là sư phụ xác thực là muốn cho ngươi đạt vững tu luyện cơ sở, để với ngày sau có thể tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Anh Dũng đổi sát, thành là thứ nhất cái đột phá cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới người. Không đúng, nhưng là bởi vì, sư phụ làm như thế. Mục đích cuối cùng là muốn cho ngươi giúp hắn thu thập Trần Đạo Tàng. Một mặt, sư phụ cho rằng Trần Đạo Tàng thiên phú tu luyện thực sự quá mạnh. Cộng thêm tâm tư cẩn mật, hiểu được ẩn nhẫn, bao quát viêm ở bên trong. Những người khác muốn diệt trừ hắn, cũng rất khó làm được. Mà ngươi từ nhỏ liền biểu hiện ra thiên phú kinh người. Hơn nữa rất có thể tu luyện linh vận tỷ lưu lại đặc thù công pháp. Hắn hết sức coi trọng ngươi, cho rằng ngươi có hy vọng ở con đường tu hành trên đuổi theo Trần Đạo Tàng. Thậm chí có thể trở thành hiện đại giới tu luyện cái thứ nhất đột phá cái kia truyền thuyết cảnh giới người. Thì ra là như vậy, không trách ta khi còn bé tu luyện những công pháp khác. Ngươi cùng sư phụ đều không có cảm thấy rất mình, Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, mãi đến tận hiện tại, hắn mới rõ ràng. Chử Huyền Cơ cùng Sở Cơ năm đó cũng không phải là không có hoài nghi hắn vì sao có thể chính mình học được minh tưởng cùng tu hành tốc độ thật nhanh. Nguyên nhân, mặt khác, theo thầy phụ sâu trong nội tâm mà nói, hắn không hy vọng Trần Đạo Tàng từ người ở bên ngoài trong tay, mà là muốn thanh lý môn hộ. Sở Cơ nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận điểm này, sau đó mở miệng lần nữa, nói bổ sung, yên tâm đi. Gì, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân chém xuống Trần Đạo Tàng đầu lâu, tế điện mẫu thân ta trên trời có linh thiêng. Diệp Phàm nắm chặt song quyền, một mặt kiên định nói, Sở Cơ khe khẽ thở dài, sau đó thấy Tô Vũ Hinh bọn người ở xem hai người bọn họ. Bỏ ra một cái gượng ép nụ cười nói, đi thôi, chúng ta cũng quá khứ. Dứt tiếng, Sở Cơ ngước cổ lên, một hơi đem rượu đỏ trong ly đưa vào bụng, sau đó điều chỉnh một phen tâm tình, khôi phục theo thói quen mê chết người không đền mạng nụ cười. Cùng Diệp Phàm cùng hướng đi Tô Vũ Hinh các loại. Chờ, người, Diệp huynh, ngươi hẳn phải biết tiềm thần bảng chứ. Chờ Diệp Phàm cùng Sở Cơ đến gần sau. Lữ Chiến đột nhiên mở miệng hỏi. Trước đây chỉ là nghe nói qua, ngày hôm nay mới thực sự hiểu rõ. Diệp Phàm như thế nói. Sau đó hỏi, ngươi muốn tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu? Lữ Chiến gật đầu nói. Dựa theo trước đây quy củ. Nếu như thanh bảng giải thi đấu cùng tiềm thần bảng giải thi đấu ở cùng một năm, Hoa Hạ giới tu luyện đem phái ra thanh bảng 10 vị trí đầu tuyển thủ dự thi. Này nói cách khác, người ta đều muốn dự thi. Viêm đại sư nói với ta, muốn cho ta xuất lĩnh Hoa Hạ giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ thiên tài dự thi. Diệp Phàm vẫn chưa ẩn giấu điểm này. Ta chuẩn bị đêm nay trở về Lữ gia. Bế quan tu luyện, tranh thủ trước cuối năm đột phá cương khí nhập môn cảnh. Lữ Chiến từng chữ từng câu nói, vẻ mặt không lại ngả ngớn, mà là đặc biệt chăm chú. Nếu như ta có thể ở lúc trước đột phá cương khí nhập môn cảnh, coi như không phải là đối thủ của ngươi, cũng không đến nỗi ném Lữ gia cùng Hoa Hạ giới tu luyện mặt. Cố lên, Diệp Phàm vỗ vỗ Lữ Chiến vai. Lấy này cổ vũ, ngươi cũng như thế, tiềm thần bảng giải thi đấu trước thấy. Lữ Chiến nói, vung lên cái cổ, đem trong chén cốc tai uống một hơi cạn sạch, sau đó để chén rượu xuống. Xoay người, nhanh chân rời đi, nhìn thấy Lữ Chiến rời đi. Bao quát yêu nhất làm quái, quấy rối Tô Cẩm Đế ở bên trong. Không có ai ngăn cản, ta cũng nên đi rồi. Khi, làm, Lữ Chiến thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người sau. Tô Lưu Ly khe khẽ thở dài, ánh mắt lần lượt từ Tư Đồ Nhược Thủy, Tô Cẩm Đế, Tô Vũ Hinh trên người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Diệp Phàm trên người. Lưu Ly tỷ, không có thể đi sao? Tô Lưu Ly, ngươi đi cái gì đi? Quá mức ta sau đó nhường ngươi, để ngươi bắt nạt cái đủ. Lưu Ly, ở đây cũng có thể tu luyện. Tại sao phải đi đây? Tư Đồ Nhược Thủy, Tô Cẩm Đế cùng Tô Vũ Hinh trước sau mở miệng, đều là một mặt lo lắng vẻ mặt. Bế quan khổ tu mặc dù trọng yếu, nhưng du lịch tôi luyện ắt không thể thiếu. Thường về thăm nhà một chút, Diệp Phàm cũng mở miệng. Từ lúc Thiên Sơn thời điểm, hắn liền biết Tô Lưu Ly đi ý đã quyết, vì thế không có nói giữ lại. Ngươi tuy rằng đánh vỡ từ xưa tới nay lưu lại định luật, vượt cấp chém giết cương khí nhập môn cảnh người tu luyện. Nhưng người cũng phải tiếp tục cố lên mới được. Tô Lưu Ly hỏi một đằng trả lời một nẻo, khóe miệng ngả ngớn, giả vờ dễ dàng trêu nói. Bằng không, chờ ta tiếp nhận rồi sư phụ toàn bộ truyền thừa. 10 cái ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu sao? Chẳng biết vì sao, nhìn thấy Tô Lưu Ly giả vờ bộ dáng thoải mái. Diệp Phàm trong lòng mơ hồ đau xót, theo bản năng mà hỏi, sư phụ nên để ta tham gia. Tô Lưu Ly trong lòng hơi động, trong con ngươi lóe qua vẻ mong đợi, chờ mong cùng Diệp Phàm lần thứ hai gặp lại. Ta chờ ngươi, Diệp Phàm không kìm lòng được mở miệng, một lời hai ý nghĩa. Tô Lưu Ly thân thể mềm mại run lên, không nói thêm nữa, xoay người rời đi, ở xoay người trong nháy mắt, nước mắt mơ hồ hai mắt của nàng. Dọc theo nàng cái kia mê người khuôn mặt chậm rãi lướt xuống. Khóc, ly biệt thời khắc, Tô Lưu Ly lại một lần nữa khóc, liền dường như lần trước ra đi không lời từ biệt thì như thế. Chỉ là lần này, nàng là cười khóc, lần này, nước mắt không lại cay đắng. Chỉ vì Diệp Phàm câu kia, ta chờ ngươi, PS, ngày hôm nay lại không chương mới. Không cần chờ, còn nợ đại gia một chương. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.